Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Ba bệnh đồng trị. Bên trong, xem bệnh cửa phòng hết thảy mọi người vừa mới trả lại lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Trương Phàm bắt được, ăn sống nuốt tươi, nhưng lúc này từng cái một lại tất cả đều là vẻ mặt mộng bức. Cái cằm đều nhanh nện vào mờ u bàn chân. Này sao lại thế này? Thật sự là ngày đau ca. Rốt cuộc là chúng ta ánh mắt có vấn đề. Trả lại là ba người các ngươi đầu óc có vấn đề. Ba người các ngươi, một cái bị người ta hai bàn tay đập chật khớp, một cước đá ngất, một cái bị người ta một đao phá vỡ phần bụng. Máu tươi cùng suối phun tựa như thiếu chút không chết mất. Cái cuối cùng thì bị người ta trước mặt nhiều người như vậy ô nhục. Chúng ta lòng đầy căm phẫn địa qua muốn giúp các ngươi. Các ngươi lại la ó, lại mở miệng một tiếng cảm tạ, mở miệng một tiếng thần y. Đều mẹ nó là thụ ngược đãi cuồng a. Kiều phó hội trưởng sửng sốt khoảng chừng 5 giây, mới hỏi, này, như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm, ngươi này... Dù cho Kiều phó hội trưởng là cao cấp võ y, cao cấp võ giả, cả đời đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng bởi vì quá mức kinh ngạc mà hiển lộ có chút nói năng lộn xộn. Kỳ thật cũng không phải hắn chưa thấy qua các mặt của xã hội. Thật sự là tranh này phong xoay chuyển quá nhanh, căn bản thích ứng bất quá tới a. Trước một giây trả lại là một bộ cực kỳ tàn ác đồ sát cùng linh nhục hình ảnh. Một giây sau trực tiếp hoán đổi thành nhất phó người bệnh cảm tạ bác sĩ. Bác sĩ khiêm tốn hữu lễ hài hòa hình ảnh. Này ni mã quả thật chính là xem tivi đổi đài a. Những người khác thì nghĩ tới lúc trước tình hình. Kiều phó hội trưởng nhất phó hung thần ác sát. Muốn giết Trương Phàm bộ dáng. Kết quả một giây sau trực tiếp tới một tiếng, thật xin lỗi. Nói từ khi này Trương Phàm xuất hiện, mọi chuyện cần thiết dường như đều không được bình thường. Tất cả mọi người họa phong cùng chuyện chuyển biến đều cực nhanh. Làm cho người ta căn bản theo không kịp bọn họ tiết tấu a. Lúc này, kia ba người người bệnh tựa hồ cũng nhìn ra mọi người nghi hoặc. Nói, mọi người không cần ngạc nhiên. Trương võ y vừa rồi trị chúng ta nhiều năm bệnh gì? Ta đương nhiên phải cảm tạ hắn. Cái kia hói đầu người bệnh nói. Trong lòng mọi người một hồi móa nó chạy như điên mà qua. Rõ ràng hai bàn tay cầm bờ vai của ngươi đập rớt cả ra. Một cước đem ngươi đá bay. Thậm chí đều trực tiếp đập ở trên tường. Ngươi xem một chút ngươi. Đến bây giờ trả lại mặt mũi bầm dập. Không giống cái người bộ dáng, làm sao lại giúp ngươi trị bệnh? Ngươi cho dù khoác lác cũng không muốn quá khoa trương được không? Mà kia phần bụng bị phá vỡ nhỏ gầy người bệnh thấy mọi người không tin. Vội vàng giải thích nói, đúng vậy a, Trương võ y thật sự là thần y. Nhiều như vậy võ y đều xem qua bệnh của ta. Không có một cái có thể nhận ra rốt cuộc là bệnh gì. Kết quả Trương võ y không hỏi một tiếng, liền giúp ta trị, trong lòng mọi người lại là một hồi điên cuồng độc miệng. Chữa cho tốt cọng lông a, rõ ràng trên bụng máu tươi vẫn còn ở điên cuồng phun đâu được không? Thực khi chúng ta mắt mù a, kia xinh đẹp nữ người bệnh lúc này rốt cục tới chỉnh lý hảo y phục. Nàng thấy mọi người cũng là vẻ mặt không tin bộ dáng. Lúc này thay Trương Phàm giải thích nói, mọi người nhất định phải tin tưởng Trương võ y, hắn tuyệt đối là ta đã thấy y thuật cao minh nhất thần y. Nói đến đây lại hơi có ngượng ngùng nói, nếu Trương võ y không có bạn gái cũng không chê ta lớn tuổi điểm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu một đoạn thuần khiết quan hệ nam nữ a. Tuy ta so với ngươi đại, nhưng kỳ thật cũng không tính quá lớn. Cũng liền 30 tuổi mà thôi. Đại điểm cũng không có gì không tốt. Biết chiếu cố người. Trương võ y. Nếu không ngươi liền suy nghĩ một chút. Phốc nhất thời. tất cả lầu hai trong hành lang, tựa hồ truyền đến một mảnh lớn trào máu thanh âm. Tiểu tử này mới vừa rồi còn muốn trà đạp ngươi, ngươi trả lại giống như mổ heo kêu to. Phải chết muốn sống, chúng ta nhiều người như vậy đuổi đi lên cứu ngươi, kết quả ngươi lại là ó, chủ động muốn tiết kiệm bạn gái. Ni mã cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta sao? Hơn nữa ngươi cũng đã 30, nhân gia vẫn chỉ là cái 17-18 tuổi hài tử. Lại thượng vội vàng muốn tiết kiệm bạn gái, ngươi còn muốn điểm mặt sao? Nhất là có cái vốn đang tại truy đuổi nữ nhân này nam nhân. Hôm nay là cùng nữ nhân này đến khám bệnh, lúc này nghe được mấy câu nói đó, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở, tứ chi vô lực. Ta đuổi ngươi 3 năm, trong 3 năm đem ngươi trở thành nãi nãi đồng dạng cung cấp lấy. Thậm chí không có lời của ngươi, ta ngay cả tay của ngươi cũng không có chạm qua. Kết quả hiện tại tiểu tử này đối với ngươi làm ra cầm thú như vậy sự tình. Ngươi lại thượng vội vàng muốn tiết kiệm bạn gái. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết sinh gạo nấu thành cơm? Nữ nhân liền đối với nam nhân khăng khăng một mực sao? Trời xanh a, ngươi còn là một sét đánh chết ta được rồi. Ta sống trả lại có ý nghĩa gì? Kiều phó hội trưởng thật sự là đầu óc không thông. Hít sâu một hơi, bình phục một hạ khiếp sợ trong lòng. Hỏi 3 người kia nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? 3 người kia nghĩ nghĩ, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đón lấy đồng loạt địa lắc đầu. Không biết, ta té. Ngoài cửa mọi người từng cái một chỉ cảm thấy như bị đập phá một cái cú đánh khó chịu. Trời đất quay cuồng, các ngươi 3 người thái độ đối với Trương Phàm biến hóa nhanh như vậy. Vốn nghĩ nghe các ngươi cho giải thích, các ngươi ngược lại tốt rồi. Lại tới một câu, không biết. Không biết các ngươi còn nghĩ tiểu tử này đương thần y đồng dạng cung cấp lấy. Đầu bị zombie con lừa cho đá. 3 người kia thì hiển lộ có chút hủy khuất. Bọn họ là thật sự không biết đến cùng vì cái gì. Tóm lại đi qua Trương Phàm như vậy lăn qua lăn lại. Bệnh của bọn hắn là thực được rồi mọi người thấy từ 3 người này trong miệng cũng hỏi không ra cái. Như thế về sau, vì vậy đành phải nhìn về phía đang ngồi ở chỗ kia. Nhất phó khoan thai tự đắc bộ dáng Trương Phàm. Kiều phó hội trưởng đi đến Trương Phàm trước mặt, lúc này trên mặt hắn cỗ này sát khí đã hễ quét là sạch. Thay vào đó là nghi hoặc cùng mê mang. Hỏi, Trương Phàm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh cho giải thích, Trương Phàm chậm gì gì mà từ trên mặt đất nhặt lên chính. Mình ảnh nhận, cắm vào trong vỏ, sau đó mới lên tiếng. Rất đơn giản, vị này người bệnh. Hoạn chính là kinh mạch tăng sinh. Mọi người nhao nhao gật đầu. Dựa theo kia hói đầu người bệnh vừa rồi miêu tả, trong bọn họ một ít võ y cũng đoán được, đúng là kinh mạch tăng sinh. Kiều phó hội trưởng nói, đúng là, bất quá kinh mạch tăng sinh là nghi nan bệnh, thậm chí có thể nói là vô pháp trị tận gốc. Ngươi lại là như thế nào trị tốt? Trương Phàm nói, rất đơn giản. Hắn tăng sinh kinh mạch, từ vai phải đến khuỷu tay, ta ở trên bả vai hắn trùng điệp đập kia 2 cái, để cho bả vai hắn chật khớp, kỳ thật chính là để cho tăng sinh kinh mạch cùng bình thường kinh mạch chia lìa ra. Bởi vậy, hắn bình thường kinh mạch trong chớp mắt khôi phục thông suốt. Ách, Kiều phó hội trưởng sửng sốt một chút, chỉ đơn giản như vậy. Trương Phàm gật gật đầu. Chính là đơn giản như vậy a, chẳng lẽ không đúng sao? Mọi người là một hồi không lời. Kỳ thật trước đây thật lâu, đã có người đưa ra qua loại này phương pháp trị liệu. Nhưng loại này phương pháp trị liệu đối với tăng sinh kinh mạch vị trí muốn bắt niết có cực kỳ chính xác, bằng không chẳng những trị không hết, ngược lại hội tạo thành kinh mạch bế tắc, tổn thương càng thêm tổn thương. Có thể là muốn cầm kinh mạch cầm có chuẩn như vậy xác thực. Lại gần như là không thể nào. Trung quy kinh mạch chỉ là trung y lý luận bên trong tồn tại. vô pháp dùng bất kỳ khoa học thủ đoạn dò xét cùng tiêu ký xuất ra. Võ y làm nghề y, cũng tất cả đều là bằng vào cổ xưa trung y kinh nghiệm. Xác định một ít kinh mạch đại khái vị trí, tuyệt đối không thể có thể chính xác đến giờ. Cho nên loại bệnh này mới thuộc về bệnh bất trị. Hiện tại Trương Phàm tùy tùy tiện tiện vỗ hai cái, lại vừa vặn vỗ tới tăng sinh kinh mạch đốt. Điều này cũng quá khoa trương đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.